Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2248, người thứ 4, vật này ta biết, gia nhập tinh phong mua cũng phải 80.000 chân bảo điểm một lạng. Tinh quân thật quá giàu có, hắn cái này phân thân phải hao phí bao nhiêu tinh thần vô cực tinh. Phi chư bọn họ khiếp sợ không gì sánh được. Đây chính là tinh quân gốc gác, chỉ là một phần phân thân nắm giữ 36 viên ngôi sao chí bảo cũng là thôi. Lại vẫn nắm giữ tinh thần vô cực tinh loại này nghịch thiên chi vật. Đạo lăng đều hãi hùng khiếp vía, đang cần tiền mua hắn muốn tất cả bảo vật. Không nghĩ tới kiếm được như thế một nhóm lớn chân bảo điểm. Này 36 viên ngôi sao bảo vật đạo lăng có thể không dự định bán, giữ lại chính mình sử dụng. Đáng tiếc đạo lăng đo lường một hồi, lắc đầu nói, mới vừa rồi bị đánh cho tàn phế không ít. Hơn nữa này phân thân đúc thành nhiều năm rồi, nội hàm thần lực tiêu hao rất nhiều, hiện tại giá trị không sẽ đặc biệt cao, liền là không nữa cao, ít nhất cũng giá trị 3 triệu chân bảo điểm. Đây chỉ là bảo thủ nhất đánh giá, 3 triệu chân bảo điểm coi như là thánh bảng cường giả đều không bỏ ra nổi đến. Này bút, con số không phải là dễ dàng liền có thể bắt được tay. Vào lúc này, đạo lăng đem tinh quân hư không túi mở ra, đồ vật bên trong không nhiều, đây chỉ là tinh quân phân thân. Cất giữ không phải đặc biệt kinh người. Bất quá này đồ vật bên trong để đạo lăng sợ hết hồn. Bên trong trên căn bản toàn bộ đều là chân bảo. Đồ vật rất nhiều, mỗi người đều là tinh phẩm. Mặc dù nói tổng thể giá trị không cao, thế nhưng đối với một số lĩnh vực tới nói, đều là không bình thường bảo vật. Ta trước đây nghe nói vũ trụ sơn tối hào khí tinh quân xem như là một cái thường thường khen thưởng thủ hạ, một cao hứng liền ban cho người ngoài một ít bảo vật quý giá. Xem ra nghe đồn là chân thực, tổng cộng hơn 60 kiện bảo vật, toàn bộ đều bị đổ ra. Đạo lăng cười nói, các ngươi chọn một ít đi, những bảo vật này đối với đạo lăng tới nói không có tác dụng gì. Trong mắt của hắn lại là quét về phía 36 viên ngôi sao chí bảo. Đây mới là quý trọng nhất, cái bộ này bảo vật giá trị quá cao, trên căn bản mua đều mua không được. Vừa nãy uy năng đạo lăng đã từng gặp qua, nếu không là hắn cũng sẽ tiểu chu thiên. Sợ là không cách nào phá giải. Mỗi một viên tinh thần chí bảo đều khắc lại rườm rà mật văn, một khi thức tỉnh có thể xúc động tinh không thần lực. Tiếp đạo lăng đều nhìn mà than thở, đây chính là tinh thần vô cực tinh đúc thành, đây chính là tinh quân đúc thành một cái phân thân, kết quả làm ra một bộ phối hợp phân thân bảo vật. Bực này thủ bút, sợ là Hỏa Tử Hiên thích dung hạng người mới có loại đãi ngộ này. Đáng tiếc hiện tại bị đạo lăng một lưới bắt hết. Lần này thu hoạch quá to lớn, đạo lăng đều líu lưỡi. 36 viên ngôi sao chí bảo có thể tổ hợp thành tiểu chu thiên trận thế, một khi di chuyển đủ để trấn áp cường địch. Đạo lăng cũng ở suy nghĩ, có phải là muốn luyện thành phân thân? Hắn cũng nghĩ, thế nhưng căn bản không có thích hợp vật liệu. Chuyện này đạo lăng cũng không vội vã, có cơ hội nói sau đi. Vù, lúc này, song đầu dao long móng vuốt lơ lửng một viên toàn thân tử tinh màu sắc hạt châu, như là một viên long châu, quấn quanh tuyệt thế hung khí. Mơ hồ có một cái yêu đạo thế giới ở vận chuyển, thậm chí nội bộ mơ hồ ẩn núp một đầu khủng bố không gì sánh được giao long. Song đầu giao long cung kính lễ bái, đứng lên tới nói, chúng ta tộc song long châu tổng cộng 2 viên, truyền thuyết chính là thời đại thái cổ bộ tộc ta tổ tiên đem thân thể của hắn đều luyện đến bảo vật bên trong. Song Long Châu một khi tập hợp, chính là cao cấp nhất tôn chủ thần binh. Bảo vật này rất mạnh, nội bộ ẩn núp thần lực bóng mờ phi thường bá tuyệt. Đạo Lăng gật đầu nói, cao cấp nhất tôn chủ thần binh quá ít ỏi, loại bảo vật này khoảng cách cực đạo đế binh đều rất gần. Đại ca này đều là tinh quân thủ hạ sưu tầm đến chân bảo, tổng cộng 27 kiện, có thể bắn vọt ướt xếp hàng áo hồng cáo nhỏ ở tinh quân những này hạ nhân trên người sưu tầm đến. Những thứ đồ này, chân bảo ở tạo hóa sơn bên trong là không cho phép giao dịch. Bởi vì đã từng xuất hiện có người mua chân bảo muốn bắn vọt đệ nhất, kết quả bị phát hiện liền bị đánh giết. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, hắn tuy rằng không chắc chắn bắt được đệ nhất, thế nhưng có thể tranh một chuyến ba vị trí đầu, coi như là người thứ ba, cũng có lượng lớn chân bảo điểm khen thưởng. Đạo Lăng nhưng là có tầm bảo thú, có thể nhanh chóng sưu tầm một ít bảo vật. Được rồi, mấy người các ngươi cùng nhau rèn luyện đi, ta còn có chút trước đó đi rồi. Đạo Lăng trong đầu hơi hồi hộp một chút, hỏa nhanh rời đi nơi này. Hắn không biết đoạn kiếm không bị tìm tới, nếu như bị người sưu tầm đi rồi, vậy thì có chút phiền phức. Tạo hóa sơn nhưng là rất lớn, muốn tìm một cái chân bảo như mò kim đáy biển. Hiện tại tạo hóa sơn đã từ tầm bảo dậy sóng bên trong biến thành cuộc chiến sinh tử tràng. Hơn nữa hiện tại sưu tầm bảo vật phi thường khó, dễ dàng có thể tìm tới sớm đã bị cướp đoạt hết sạch. Phẩm chất cực cao bảo vật đều ở một ít hiểm địa bên trong. Tạo hóa bảng bài vị biến hóa quét mới tốc độ từng bước chậm chậm, chiếm cứ đệ nhất ý nguyên là tam nhãn sinh linh. Hắn tuy rằng không có sưu tầm đến tôn chủ thần binh, thế nhưng cái tên này đầy đủ kiếm được xấp xỉ 300 kiện chân bảo. Tam nhãn sinh linh này tầm bảo bản lĩnh trên căn bản không người có thể địch. Một ít vũ trụ sơn trưởng lão đều bật cười, tương lai đế lộ chiến mở ra, sợ là rất nhiều cường giả đều nguyện ý cùng tam nhãn sinh linh đồng thời chém giết. Ngươi có thể thật biết nói đùa, thiên nhãn phong có đại nhân vật mở miệng. Tam nhãn sinh linh sức chiến đấu cực cường, có thể không giống như là các ngươi ở bề ngoài nhìn thấy chỉ có thể tầm bảo. Đối với tam nhãn sinh linh sức chiến đấu, những trưởng lão này đều vạn phần hiếu kỳ. Chủ yếu là hắn mắt dọc thần thông quá quỷ quyệt, đến nay đều không rõ ràng bản mệnh thần thông đến cùng là cái gì. Phải biết hắn nhưng là vũ trụ dựng dục ra đến. Để ta bất ngờ chính là cái này Đạo Lăng bài vị từng bước tăng lên, hiện tại đã đứng ở người thứ 4. Đối với Đạo Lăng bọn họ không xa lạ gì, thế nhưng đối với hắn mạnh nhất thực lực cũng không ai biết. Hiện tại Đạo Lăng nắm giữ bảo vật đã 55 kiện, chủ yếu là tôn chủ thần binh chiếm cứ đầu to. Cái này tạo hóa bảng so đấu không phải chân bảo tổng thể giá trị, mà là con số. Một cái tôn chủ chí bảo có thể tính toán 100 chân bảo. Vì lẽ đó hiện tại Đạo Lăng chân bảo là 155 kiện, đứng hàng người thứ 4. Hỏa tộc có cường giả sắc mặt khó coi, nhớ tới nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão lúc đi mang đi hỏa tộc một đầu tầm bảo thú, hiện tại nhị trưởng lão đã là chết đi. Hỏa tộc cũng không có người từ chư thiên vạn giới trở về, như vậy tầm bảo thú khẳng định ở Đạo Lăng trên người. Vô liêm sỉ, thích trưởng lão nộ không thể hiết, tùy ý Đạo Lăng như vậy tiếp tục trưởng thành, hắn ở vũ trụ sơn uy danh sẽ càng lớn, muốn giết hắn liền càng khó. Tầm bảo thú năng lực không cần nhiều lời, Đạo Lăng bay lượn qua rộng lớn biển rừng, ở một ít không đáng chú ý khu vực đào được một ít chân bảo, đều là vũ trụ sơn trưởng lão tàng tới đây. Cái này vụ trụ sơn thực sự là giàu nứt đố đổ vách. Đạo Lăng một trận líu lưỡi. 20.000 kiện chân bảo A liền như vậy ném ra. Hắn ở ngăn ngắn một ngày liền sưu tầm đến 20 kiện chân bảo. Lấy ra bán cho vụ trụ sơn. Ít nói cũng có thể bán được hơn 10 vạn chân bảo điểm money. Vẫn là tầm bảo thú năng lực mạnh. Tiếp tục như vậy ta kiếm được khen thưởng nên không có chút khó khăn gì. Đạo Lăng cười cợt. Dọc theo đường đi hắn gặp phải một ít người. Nghe được bọn họ đàm luận. Có một ít người cũng là tìm tới một, hai kiện. Thế nhưng đa số một cái đều không có tìm được. Đạo Lăng lướt qua rộng lớn biển rừng. Vượt qua hướng về vô biên vô hạn đại dương bên trong. Đây chính là chân thực đại dương. Không nhìn thấy phần cuối. Trên biển rộng sóng lớn mãnh liệt. Hơi lớn đầu sóng đều sẽ trên không đám mây đập nát. Khi thì có thể nhìn thấy một chút bóng dáng ở đại dương bầu trời bay lượn. Vượt qua hướng về một ít hòn đảo bên trong. Sưu tầm chân bảo. Đạo Lăng liên tục bay lượn qua mười mấy cái hòn đảo. Hắn lại tìm tới 5 cái chân bảo. Chính đang hưng phấn trên đầu thời điểm. Đạo Lăng phát hiện không ít tu sĩ đứng ở một cái thiên nhiên hình thành hải nhãn bầu trời. Cái này hải nhãn phi thường khiếp người, như là to lớn lốc xoáy ở vận chuyển, thời khắc thẩm thấu ra khủng bố khí lưu. Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút đi tới, thông qua bốn phía người ngôn luận, hắn được một cái tin, nơi này là tạo hóa sơn tương đối nguy hiểm vùng cấm một trong. Bên trong rất khả năng cất giấu báu vật. Ong ong, Đạo Lăng trong tay đoạn kiếm đột nhiên rung động đứng dậy. Hai mắt của hắn mở to. Đoạn kiếm tàn thể lẽ nào ở đây? Đạo Lăng trong nháy mắt khóa chặt ở hải nhãn phía dưới. Phía dưới này có mười mấy kiện chân bảo bỗng nhiên phun trào ra. Nương theo sóng lớn, thả ra hung mạnh thần năng gợn sóng. Hết chương.